chật vút vô đông người. Mùa xuân tóc ngắn anh trên đường, trẻ trung giang hồn nhiên giữa phố phường, lướt đi rất nhẹ nhàng, nhanh bay trên con đường hồng. Nụ cười tóc ngắn sáng bừng đêm xuân, kìa mình em để tóc ngắn dễ thương. Tóc ngắn mắt bồ câu xa người, tóc ngắn vì em vẫn thích mình. Xinh tươi cơ gì em tóc dài để cho em giống như bao nhiêu người. Tóc ngắn mắt bồ câu rất hiền, tóc ngắn chạy xe trên phố như lướt đi rất nhẹ nhàng, nhanh bay trên con.